Chương 839, về Yên Kinh. Khương Thiên Tuyết nàng lại trong tay nắm giữ thời gian năng lực lần này, Lâm Phong thật sự là hoàn toàn rung động. Theo Lâm Phong biết, mạnh nhất trên thế giới cực khác có thế có hai loại, chúng nó danh xưng vương phẩm dị năng. Chúng nó theo thứ tự là không gian dị năng, thời gian dị năng không gian vi vương, thời gian trí thượng. Những lời này là đối với lưỡng đại năng lực lớn nhất hình tượng miêu tả. Chỉ là, không gian và thời gian cái này lưỡng đại năng lực cực kỳ khó được, trưởng khống người ít càng thêm ít. Ngẫu nhiên xuất hiện một người như vậy, liền là phi thường cường đại kinh khủng. Nói thí dụ như trưởng khống không gian năng lực tứ đại hỏa ảnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, Uchiha Obito, lại tỉ như 11 cục phó cục trưởng Phong Hành Thiên. Nhưng mà, không gian dị năng tuy nhiên khó được, nhưng cũng xuất hiện một chút, chỉ là Lâm Phong nhìn thấy qua liền có 4-5 người nhiều. Chỉ có truyền thuyết kia bên trong thời gian dị năng, cho tới bây giờ chưa từng thấy một lần. Khương Thiên Tuyết, vợ y ma thân phụ thời gian năng lực, khó trách có thể bị thần nữ Tân Lam coi trọng, nhận làm đệ tử ta đã từng tận mắt nhìn đến qua Khương Thiên Tuyết thi triển thời gian năng lực, quả nhiên là khủng bố vô biên. Long Lăng Thiên ngưng giọng nói, phòng đoán cẩn thận, nắm giữ thời gian năng lực người tối thiểu nhất có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu Lâm Phong tắt lưới. Cái này chẳng phải là nói, Khương Thiên Tuyết chỉ cần có được cấp S dị năng giả thực lực, liền có thể chính diện khiêu chiến Long Lăng Thiên sao? Đây quả thực quá biến thái, đây chỉ là ta phỏng đoán cẩn thận a, Long Lăng Thiên nói ra. Nghe nói, Khương Thiên Tuyết truyền thừa hơn 200 năm trước Khương gia chuyện kỳ nhân vật Khương Hoa huyết mạch Khương Hoa lại một lần nghe được cái tên này, Lâm Phong trong lòng ngũ vị tạp trần. Long tiền bối, ngài cũng biết Khương Hoa tiền bối sao? Ừm. Long Lăng Thiên gật gật đầu. Khương Hoa tiền bối, đối với người bình thường mà nói chỉ bất quá là một cái tên thôi, không có cái gì lớn không. Nhưng là đối với chúng ta những này thực lực đạt tới hoặc là siêu việt cấp SS người mà nói, lại là đại danh đỉnh đỉnh, các nơi trên thế giới đều lưu truyền có quan hệ với hắn thần thoại truyền thuyết. Thần thoại truyền thuyết đây có phải hay không quá mức khuyết đại? Lâm Phong nói ra. Một chút đều không có khuyết đại. Long Lăng Thiên nói ra. Năm đó có quan hệ với việc khác dấu vết. Trên cơ bản đều bị phong tỏa, cho nên các ngươi không biết cũng không trách ngươi được bọn họ. Khương Hoa tiền bối năm đó đến làm những chuyện gì? Lâm Phong nhịn không được hỏi. Theo như truyền thuyết, hơn 200 năm trước, hắn sáng tạo thế giới này, Long Lăng Thiên trịnh trọng vô cùng nói ra. Sáng tạo thế giới này cái này sao có thể? Lâm Phong mặt mũi tràn đầy không tin. Nếu như thế, Khương Hoa ha không cũng là sáng thế thần? Cái này quá hoang đường, ta nói tới sáng tạo thế giới này. Cũng không phải là nói hắn nhân loại sáng lập, sáng tạo thế giới, mà chính là nói hắn sáng tạo hiện ở cái thế giới này. Long Lăng Thiên no ý đến tuột cùng là có ý gì? Lâm Phong nhìn xem Long Lăng Thiên. Căn cứ một mực lưu truyền với cấp SS dị năng giả ở giữa truyền thuyết, ở hơn 200 năm trước địa cầu đã từng gặp được đại quy mô xâm lấn, hàng trăm hàng ngàn cường đại dị tộc nhao nhao xuất hiện. Chúng nó muốn đem địa cầu hoàn toàn chiếm cứ, đem nhân loại xem như nuôi nhốt xúc sinh đồ ăn. Mà vừa lúc này, Khương Hoa tiền bối với loạn thế quật khởi mạnh mẽ, một người chấn áp sở hữu cường đại dị tộc, còn tất cả nhân tộc một cái an bình. Về sau, hắn càng là thi triển thông thiên đại pháp lực đem các tộc chỗ không gian cùng địa cầu dung luyện cùng một chỗ, tiến tới hóa thành hiện ở cái thế giới này. Long Lăng Thiên no y cái này quá mức khoa trương. A Lâm Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Ừm, xác thực có chút khoa trương. Long Lăng Thiên nói ra. Bất quá. Năm đó sự tình phần lớn mai táng ở trong lịch sử, trừ người trong cuộc bên ngoài không người biết được đến tột cùng phát sinh cái gì. Bất quá, có một chút chúng ta có thể khẳng định là, năm đó Khương Hoa tiền bối nhất định là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật, cường đại đến làm cho người không thể tưởng tượng cảnh giới. Sau đó thì sao? Khương Hoa tiền bối về sau đi nơi nào? Lâm Phong hỏi. Không biết. Long Lăng Thiên lắc đầu. Có truyền thuyết, Khương Hoa gặp được một cái khủng bố cùng cực quái vật. Cùng hắn đồng quy vu tận và một cái quái vật kinh khủng đồng quy vu tận. Lâm Phong ngạc nhiên. Hắn bỗng nhiên lập tức hồi tưởng lại Dương Thiên đã từng nói câu nói kia, Khương Hoa sớm đã chết đi hơn 200 năm, không bao giờ còn có thể trở về. Chẳng lẽ, đây hết thể đúng là thật hay sao? Rất hiển nhiên, thần nữ Tân Lam, Dương Thiên cùng Cơ Thiên Thành, cũng là theo thời đại kia sống sót người trong cuộc nhìn, chờ sự tình kết thúc về sau, rất có tất yếu qua cơ ra đi một chuyến. Lâm Phong trong lòng nói ra, truyền thuyết không thể tin, nhưng cũng không thể không có tin, bởi vì rất nhiều truyền thuyết cũng là căn cứ sự thực cải biên mà đến. Lúc này, Cố Lăng ngắt lời nói ra. Chỉ là, không biết vì sao, có quan hệ với Khương Hoa tiền bối sự tích đang tại dần dần biến mất. Ta nhớ được ở hơn 20 năm trước, các nơi trên thế giới lưu truyền rất nhiều Khương Hoa tiền bối cố sự. Nhưng đến bây giờ, lại ngay cả biết Khương Hoa tiền bối người đều rất ít. Ta có một loại rất cảm giác kỳ quái, tựa hồ có một cỗ cường đại thần bí lực lượng ở mạt sát có quan hệ với Khương Hoa tiền bối hết thảy không biết sao. Nói ra những lời này thời điểm, Cố Lăng trên thân nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái, phảng phất, trong bóng tối có một đôi khủng bố ánh mắt đang tại theo dõi hắn. Khương Hoa tiền bối sự tích không có khả năng hoàn toàn biến mất. Lâm Phong kiên định nói ra. Tại thời khắc này, hắn nghĩ tới Cơ Thiên Thành, nghĩ đến thần nữ Tân Lam, nghĩ đến ở công nghệ cao thế giới gặp được cái kia mạnh mẽ vô cùng nam tử thần bí. Những này cường đại tồn tại đều là năm đó Khương Hoa người quen. Vẹn vẹn chỉ là những người này tồn tại, liền nhất định Khương Hoa tồn tại dấu vết không có khả năng bị hoàn toàn mạt sát. Hai Long Lăng Thiên thở dài một hơi. Những chuyện này cách chúng ta quá mức xa xôi, cùng qua lo lắng những chuyện này, chẳng làm tốt chúng ta đủ khả năng sự tình. Còn những chuyện kia, tự sẽ có thần nữ Tân Lam những truyền thuyết kia bên trong tồn tại để ý tới. Long Lão Ca, ngươi nói đúng. Cố Lăng gật gật đầu. Ta khôi phục không sai biệt lắm. Đợi ta đem đại trận này hoàn toàn phong kín, chúng ta liền cùng một chỗ về Yến Kinh đi. Sư phụ, đại trận này chỉ sợ duy trì không bao lâu thời gian. Lâm Phong nói ra. Lập tức, hắn đem chính mình theo Ngọc Xanh Khô Lâu Hoàng Giả nơi đó nghe được lời nói cho Cố Lăng và Long Lăng Thiên. Nhiều nhất 3 năm, thế giới của người chết liền sẽ có siêu cấp kinh khủng tồn tại vượt giới mà đến. Cố Lăng và Long Lăng Thiên hai người đều thần sắc này nhìn. Bọn họ tựa hồ đã có thể đoán được. Có ở đây không lâu tương lai địa cầu sẽ nên đón hắc ám thời đại 3 năm liền 3 năm. Cố Lăng nói ra. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình có thể làm việc tình. Còn tương lai sự tình, ai có thể nói rõ được đâu có lẽ. Đến lúc đó thần nữ Tân Lam vừa hiện thân liền đem cái kia cái gọi là kinh khủng tồn tại hoảng sợ chạy đâu là cũng đúng. Ha ha ha. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Nhưng là, nội tâm của hắn lại phi thường nặng nề. Hắn hiện đang hồi tưởng lại Tân Lam lúc gần đi nói chuyện qua, có lẽ cho dù là mạnh như Tân Lam cũng là có địch. Cố Lăng đem đại trận hoàn toàn phong kín về sau, Lâm Phong vận dụng không gian năng lực mang theo Cố Lăng và Long Lăng Thiên hai người trở lại Yên Kinh.